Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Ở thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần tính toán lộ tuyến, Hỏa Ly Cơ bỗng nhiên lên tiếng nói: "Kỳ thật ta có một vấn đề, cô nói đi." Bắc Nguyệt Thương Thần cùng sư đều đưa mắt nhìn sang nàng. Hỏa Ly Cơ nói: "Tại sao chúng ta không tìm tới bộ lạc gần cầu viện? Ngươi không phải nói, Thú Thần Sơn kiên định muốn nghênh đón hắn có thể tỉnh sư quay về sao?" Sư trong lúc nhất thời cấp ra đáp án: "Ta không tín nhiệm bọn họ. Sư thần tân nhiệm vì suy yếu lực ảnh hưởng sư Man thị tộc, trắng trợn chèn ép các thị tộc phụ thuộc, đồng thời lôi kéo thị tộc khác. Những thị tộc này cũng không chỉ đến từ bên trong sư nhân tộc, cũng có chủng quần thị tộc khác. Sư thần tân nhiệm bỏ bao công sức đã vài thập niên, ai biết cái thế lực nào đã đầu phục sư Khiếu thị tộc đây. Chúng ta không thể mạo hiểm." Bắc Nguyệt Thương Thần cho ra giải thích càng là kỹ càng. "Được rồi." Hỏa Ly Cơ gật gật đầu, tỏ vẻ để ý hiểu rõ. Về sau Bắc Nguyệt Thương Thần tính toán đã xong lộ tuyến, đem thần hồn mị ảnh từ trong giới chỉ thiên viên lấy ra, đưa cho sư nói: "Ngươi vừa đột phá, còn đã tiến hành tỉnh sư, khí tức khống chế được không tốt. Cái áo choàng này có thể ảnh hưởng giác quan cùng linh thức sinh linh khác, mượn nó ngươi có thể giấu giếm khí tức của mình." "Tốt." Sư muốn nói cảm ơn rất nhiều đối với Bắc Nguyệt Thương Thần, cho nên hắn không định lại nói, mà là ghi ở trong lòng. Bắc Nguyệt Thương Thần lại lấy ra một cái nhẫn, đưa tới trong tay Hỏa Ly Cơ nói: "Đây là Minh Vương thủ hộ. Cái giới chỉ này có thể chống cự một kích toàn lực của Nguyệt Thần, cô đừng chối từ, yên tâm đi, ta cũng có bảo vật bảo mệnh." Nói xong, Bắc Nguyệt Thương Thần đem Minh Tòa triệu ra, ngồi dưới thân thể. Minh Tòa là thần vật, không cần biểu hiện ra năng lực của nó, sư cùng Hỏa Ly Cơ cũng biết nó lai lịch phi phàm, diệu dụng vô cùng. Tiếp theo Bắc Nguyệt Thương Thần lại chia cho hai người một ít linh thức nguyên khí bảo mệnh, cùng với bảo vật lấy ra từ bên trong Minh Cung. Đợi đến lúc phân phối hoàn tất, ba người lúc này mới tiếp tục khôi phục. Hai ngày sau, ba người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vì vậy lại lần nữa xuất phát, hướng Thú Thần Sơn bay đi. Thú vực đến từ ma thú tinh phá toái, vô luận là hoa cỏ cây cối, núi sông hồ biển hay là không khí, đều khác nhau cùng cảnh vực khác. Nơi đây các hệ nguyên tố khá mỏng manh, nhưng có một thứ nồng đậm mà nhân tộc gọi là thiên địa nguyên lực. Thú nhân tộc hấp thu thiên địa nguyên lực, đem tinh luyện thành thú chi lực, dùng cái này để tăng cường bản thân. Ma tộc tức thì khác nhau, bản thân ma thú tinh liền tồn tại ma khí tinh thuần, bọn hắn chỉ cần hấp thu là được. Thú thành sơn đá rất nhiều, nhìn qua hơi có vẻ hoang vu, nhưng trên thực tế, cho dù là chút ít tảng nhỏ vụn đều ẩn chứa thiên địa nguyên lực, xem như tài nguyên. Hơn nữa thú vực sông giang đầy, nước sông có màu sắc khác nhau, tất cả đều là sau đại tai biến dung hợp nguyên tố chi lực hình thành, là thánh địa cho người tu luyện nguyên tố, nhưng mà ở đây mọi người xem ra chẳng qua là dòng sông bình thường. Trên đường, Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ, sư ba người lĩnh hội lấy cảnh sắc thú vực, rất nhanh liền bay qua phạm vi quản hạt của Thiên Hà Bộ Lạc. Hướng bắc Thiên Hà Bộ Lạc là Vũ Long Bộ Lạc. Vũ Long Bộ Lạc là một cái bộ lạc cỡ lớn, từ Vũ Long tộc thống trị. Vũ Long tộc am hiểu phi hành cùng thân thể chiến đấu, thuộc về chủng quần phụ thuộc Long nhân tộc. Mà Long nhân tộc cùng sư nhân tộc không quá thân thiết, cho nên ở chỗ này gặp phải cường giả sư nhân tộc xác suất khá thấp. Nhưng đó là ở dưới tình huống bình thường, từ tình huống trước mắt đến xem, sư nhân tộc sẽ không băn khoăn bất cứ chuyện gì, cho nên tại cái khu vực nào gặp phải đuổi giết xác suất đều sẽ có gia tăng. Tiếp tục hướng bắc phi hành ước chừng nửa giờ, phương xa bỗng nhiên có hào quang màu vàng lập lòe như là sao băng. Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức đem linh thức cảm giác phóng xuất ra, đoán được đó là ba gã thú vương cấp 9 sơ giai, nhưng không hoàn toàn là sư nhân tộc, chỉ có một là sư nhân tộc. Hai tên khác thì một tên mọc ra đầu voi, một tên mọc ra sừng hươu, theo thứ tự là tượng nhân tộc cùng lộc nhân tộc đấy, đều là thành viên chủng quần cỡ lớn. Bọn họ là làm sao tìm được đến chúng ta đây? Bắc Nguyệt Thương Thần trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Sư cùng Hỏa Ly Cơ cũng giống nhau, làm như thế nào? Hỏa Ly Cơ nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần, tốc chiến tốc thắng. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút, ít nhất bắt sống một tên, chúng ta phải biết rằng bọn họ là làm sao tìm được đến chúng ta. Hắn vừa dứt lời, sư đã vọt mạnh mà ra, nhưng không có mở ra trạng thái tỉnh sư. Trạng thái tỉnh sư là kích hoạt lực lượng nào đó trong huyết mạch hắn, phải tiêu hao rất nhiều thể lực, tinh thần lực cùng với thú chi lực. Đối phó thú vương cấp 9 sơ giai, căn bản không cần mở ra trạng thái tỉnh sư, huống hồ hắn còn có Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ làm hậu thuẫn kiên cố. Chỉ bất quá hắn còn không quá thói quen là có hậu thuẫn, bởi vậy vẫn sẽ cẩn thận bốn phương tám hướng, cẩn thận bất luận sinh linh nào, cẩn thận bất luận khu vực nào, bất luận là chi tiết nhỏ nào. Ở bên dưới Bắc Nguyệt Thương Thần điều khiển, U Minh Châu lơ lửng trên không trung, từ bốn phương tám hướng đưa tới lượng lớn linh thức phá toái, sau đó trộn lẫn vào lượng nhỏ linh thức chi lực thần cấp, ngưng tụ thành linh thức mũi tên đầy trời bay hướng về ba gã thú vương cấp 9. Hỏa Ly Cơ đồng dạng gọi ra hỏa cầu màu tím nhạt đầy trời, uy năng làm cho người ta sợ hãi. Trải qua trước đó trao đổi, Bắc Nguyệt Thương Thần đã biết đây là phần thiên diễm tại trong phần thiên mộc, hơi thua tại nguyên sơ chi hỏa, là hỏa diễm cường đại nhất mà Hỏa Ly Cơ trước mắt có thể nắm giữ. Loại hỏa diễm này có thể làm cho thực lực của nàng tăng lên một tầng nữa, Hỏa Huyền Nịnh bỏ ra một cái giá cực lớn mới cho nàng luyện trong cơ thể con người. Mắt thấy Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ cùng sư khí thế hung hăng, ba gã thú vương cấp 9 cũng không cam chịu yếu thế, lập tức phản kích. Nhưng khi bọn hắn phản kích, Bắc Nguyệt Thương Thần liền thông qua linh thị phát hiện bọn hắn đang tinh chuẩn khống chế thú chi lực chính mình. Bọn hắn có khuynh hướng phòng ngự, chẳng qua là giả làm ra bộ dạng công kích, bọn họ là muốn kéo dài thời gian. Bắc Nguyệt Thương Thần trước tiên đoán được, lập tức hướng Hỏa Ly Cơ cùng sư phát ra linh thức duy độ âm thanh, thay đổi kế hoạch tính toán, bên trong 10 giây đồng hồ bắt sống tên sư nhân tộc thú vương kia, sau đó rời đi. Hắn lời còn chưa dứt, sư đã thay đổi phương hướng, toàn thân bao phủ ở bên trong thú chi lực, hướng tên sư nhân tộc thú vương cấp 9 kia phóng đi. Linh thức mũi tên đầy trời, phần thiên hỏa cầu đồng dạng hướng về tên thú vương kia, sắc mặt hắn biến, thú chi lực hoàn toàn bộc phát. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần trên không trung phác họa ra một cái linh thức thần văn, có đủ năng lực linh thức xâm lấn. Linh thức thần văn ở bên dưới sự thao khống của hắn, bay nhanh về phía sư nhân tộc thú vương mà đi. Sư chọi cứng lấy hai vị thú vương lộc nhân tộc, tượng nhân tộc công kích, đem toàn bộ lực lượng gia tăng ở trên người sư nhân tộc thú vương. Sư nhân tộc thú vương căn bản gánh không được, lập tức đã bị lượng lớn linh thức mũi tên cùng phần thiên hỏa cầu công kích, bị Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức xâm nhập thành công. Ngay sau đó Bắc Nguyệt Thương Thần gọi ra Minh Tòa, dùng linh thức chi lực thần cấp thúc dục nó xuyên thẳng qua đến bên cạnh sư. Bắc Nguyệt Thương Thần cầm lấy sư, sư lại cầm lên lấy tên sư nhân tộc thú vương kia, ba người xuyên thẳng qua đến bên cạnh Hỏa Ly Cơ, Hỏa Ly Cơ cầm chặt cánh tay Bắc Nguyệt Thương Thần. Một giây sau, bốn người biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một gã lộc nhân tộc thú vương, một tên tượng nhân tộc thú vương chật vật trong gió. Mọi thứ phát sinh được quá nhanh, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Mấy lần xuyên thẳng qua, về sau bốn người lui trở về một địa điểm ẩn thân ở gần Thiên Hà bộ lạc trước đó. Đem sư nhân tộc thú vương thả trên mặt đất, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức trên không trung phác họa linh thức thần văn, đem linh thức khí tức bốn người triệt để xóa sạch, che đậy kín, lúc này mới quay đầu đi quan tâm sư. Chỉ thấy sư đã nhận lấy hai vị thú vương cấp 9 công kích, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn khoát tay áo, tỏ vẻ chính mình không có trở ngại. Bắc Nguyệt Thương Thần biết hắn không phải người cậy mạnh, vì vậy đem ánh mắt chuyển tới trên người thú vương cấp 9 đã bị linh thức xâm lấn. Xét thấy tên thú vương kia trạng thái không thật sự tốt, Bắc Nguyệt Thương Thần trực tiếp đặt câu hỏi: "Các ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta? Có kế hoạch cụ thể gì không?" Trong tộc có thú thần căn cứ huyết mạch sư Man thị tộc suy đoán ra đại khái vị trí của sư, sau đó phái ra chúng ta. "Chúng ta không có kế hoạch tính, chỉ cần có thể giết chết sư, có thể trả giá bất cứ giá nào." Sư nhân tộc thú vương thanh thúy mà trả lời vấn đề Bắc Nguyệt Thương Thần, về sau liền được Bắc Nguyệt Thương Thần ném tới dưới chân sư. Sư không chút do dự trực tiếp động thủ, một tên thú vương cấp 9 liền chết ngay. Cái này rất khó làm, Bắc Nguyệt Thương Thần có chút đau đầu. Nếu như sư nhân tộc một mực có thể tìm tới bọn hắn mà nói, vậy bọn họ chẳng phải là phải trải qua vô số trận chiến ư? Bắc Nguyệt Thương Thần không biết ba người bọn họ có thể ứng đối với nhiều cuộc chiến đấu như vậy hay không. Hỏa Ly Cơ bỗng nhiên lên tiếng nói, kỳ thật có một cách xử lý. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng sư nghe vậy, quay đầu nhìn về phía nàng. Hỏa Ly Cơ nói, nếu như bọn hắn có thể tìm tới chúng ta, không bằng chúng ta chủ động bại lộ vị trí, lại để cho thú nhân muốn trợ giúp chúng ta cũng tìm được chúng ta. Chúng ta không che giấu lộ tuyến, trực tiếp bay qua từ trên không những đại bộ lạc kia, khiến cho cường giả đóng giữ chú ý, để cho bọn chúng giúp chúng ta truyền lại tin tức. Một khi sư khiếu thị tộc giao chiến cùng thế lực giúp đỡ giúp chúng ta có thể thừa dịp loạn tiến về thú thần sơn. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, đây thật sự là một cái biện pháp, nhưng mạo hiểm rất lớn. Hỏa Ly Cơ nói, hiện tại thú nhân sư khiếu thị tộc chỉ biết phạm vi đại khái của chúng ta, nếu như chủ động bại lộ mà nói, sư khiếu thị tộc liền có thể trực tiếp giết đến. Chúng ta đầu phải sống trước vài nhóm công kích đầu tiên, đằng sau sẽ dễ hơn rất nhiều. Hơn nữa hướng chỗ tốt nghĩ mà nói, vạn nhất thú nhân trợ giúp chúng ta tương đối nhiều thì sao? Sư không do dự quá lâu liền tỏ vẻ đồng ý. So với bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích, ta thích. Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc một lát, cũng gật đầu đồng ý. Đã như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một lát liền xuất phát. Cả buổi sau, ba người lại lần nữa bay về phía không trung. Lần này bọn hắn không có ý tứ che giấu chút nào, trực tiếp bay qua trên không chút ít bộ lạc, vì vậy tin tức có quan hệ với sư lập tức truyền đi từng cái bộ lạc. Tất cả bộ lạc cũng biết vị trí của hắn, bắt đầu đi theo hoặc đang chờ đợi, thú nhân muốn giết chết hắn cũng truy đuổi cùng chờ đợi mai phục. Không có quá lâu, ba người liền gặp phải bốn gã thú nhân cấp 9 trung giai công kích, nhưng ở phương hướng đông bắc, có hai vị ủng hộ sư chạy đến giúp đỡ. Ba người không biết lai lịch thân phận của bọn hắn, cũng không muốn biết, thầm nghĩ đục nước béo cò mà tiến về mục đích. Trận tao ngộ chiến này cũng không có tiến hành quá lâu, ba người cũng đã thành công đào thoát. Nhưng mấy giờ sau, bọn hắn liền lại gặp phải trận chiến đấu thứ hai. Đồng dạng có trợ giúp bọn họ thú vương xuất hiện, những thú vương này đều là cường giả bộ lạc vùng lân cận nghe lệnh bởi thú thần sơn. Trận tao ngộ chiến thứ hai này chặn đường bọn họ tổng cộng có 5 tên thú vương, cũng không phải sư nhân tộc. Bởi vậy hoàn toàn chính xác như Bắc Nguyệt Thương Thần tưởng tượng như vậy, có thật nhiều thú nhân sư khiếu thị tộc ủng hộ muốn giết bọn hắn. Một trận lại một trận chiến đấu bộc phát ở nơi Bắc Nguyệt Thương Thần cùng sư và Hỏa Ly Cơ, lại có từng tràng chiến đấu khi bọn hắn sau khi rời đi nơi đó. Thú vực vùng phía nam rất nhiều bộ lạc bởi vì bọn hắn mà loạn. Sư đã thành công tỉnh sư rời khỏi chiến trường ma thú, tin tức trở về thú vực đã oanh động toàn bộ vùng phía nam thú vực. Thế lực lớn lệ thuộc thú thần sơn muốn bảo vệ sư, nhưng cao tầng sư nhân tộc đã điên cuồng. Bọn hắn đã làm rất nhiều chuyện không thể tha thứ, hiện tại chỉ có giết chết sư, bọn hắn mới có thể bảo trụ địa vị của mình. Bởi vì là thú vực gặp phải ma vực uy hiếp, không có khả năng một lúc giết chết hoặc trục xuất nhiều thú vương cấp 9 cùng thú thần như vậy. Sư nhân tộc ngược lại đối với thế lực hiện tại hoàn toàn là đang đánh cuộc, đánh bạc mình có thể giết chết sư. Vì thế, bọn hắn không tiếc một cái giá lớn. Tất cả cường giả ra hết, tất cả ác chủ bài ra hết, không tiếp tục giữ lại. Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ cùng sư mỗi thời mỗi khắc đều gặp phải nguy hiểm tử vong, tinh thần của bọn hắn tập trung cao độ, thân thể cực kỳ mỏi mệt. Một cuộc lại một trận chiến đấu khiến cho bọn hắn ứng đối liên tục. Nếu như không phải người ủng hộ đông đảo, bọn hắn sớm đã chết ở trên đường. Trải qua mấy ngày thời gian không ngủ không nghỉ chạy đi, ba người khoảng cách Thú Thần Sơn đã không xa. Dựa theo Bắc Nguyệt Thương Thần suy tính, bọn hắn hiện tại trên cơ bản đã an toàn. Dù sao cách bọn họ chủ động bại lộ thân phận đã qua vài ngày, mà bọn hắn hiện tại lại sắp đến Thú Thần Sơn. Thú Thần Sơn dù là phản ứng lại chậm, dù thế nào đã bị sư thần phong quấy nhiễu, cũng khẳng định đã tìm được bọn hắn. Hơn nữa đang âm thầm chú ý bọn hắn, chẳng qua là không biết bọn hắn tại sao còn không có xuất hiện. Phương xa, lại có cường giả sư nhân tộc cấp 9 xuất hiện. Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ cùng sư đã mỏi mệt tới cực điểm, nhưng nhất định phải ứng chiến. Cùng lúc đó, sáu gã thú nhân khí tức vượt xa cấp 9 đang từ trên cao mắt nhìn xuống ba người Bắc Nguyệt Thương Thần. Sáu gã thú nhân này không hề nghi ngờ tất cả đều là thú thần. Bọn họ chủ yếu quan tâm tới sư, lúc nhìn thấy sư vung quyền, bọn hắn cũng nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Đối với thú chi lực khống chế quá tinh chuẩn rồi, quả thực vừa đúng. Hắn mỗi một quyền, mỗi một cước đều là trải qua tính toán đầy tinh vi, sẽ không chút nào lãng phí thú chi lực. Hắn công kích tất cả bộ vị đều là nhược điểm của đối phương, nhãn lực của hắn cũng rất mạnh, chỉ bất quá hắn thiếu một ít huấn luyện tính hệ thống. Một tên thú thần trong đó tán dương, hắn nắm giữ là kỹ xảo chiến đấu chân chính. Có lẽ chúng ta về sau có thể cân nhắc đem thiên tài trong tộc ném đến chiến trường ma thú đi học hỏi kinh nghiệm. Một tên thú thần khác nói, ngươi muốn đoạn tử tuyệt tôn sao? Ngươi tưởng ai đều là sư ư, ai cũng là Hồng Nguyệt Ma Vương sao? Nếu như đổi lại những người khác, kết cục đều là một cái chữ chết, ngươi không biết bên trong chiến trường ma thú tỷ lệ sống sót sao? Một gã thú thần phản bác, các ngươi đừng chỉ lo nhìn sư, các ngươi nhìn tiểu tử kia đi, tuy rằng hắn cảnh giới nguyên tố kém một chút, nhưng mà linh thức hắn rất mạnh. Nếu như không phải linh thức huyễn tượng cùng thần văn của hắn, sư không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Đây là thực lực hắn liên tiếp chiến đấu vài ngày mà bày ra, nếu tưởng tượng ở thời kỳ thực lực toàn thịnh thì sao? Hắn là nhân tộc cơ đấy, vị Hỏa Lê tộc kia cũng không kém, bất quá, bọn hắn đến thú vực làm cái gì, sư lại là thế nào theo chân bọn họ? Không phải nói sư đối với bất luận sinh linh nào đều không tín nhiệm ư, ta xem hắn rất tín nhiệm hai người này nha. Không đúng, cụ thể mà nói là tín nhiệm tiểu tử kia. Phía dưới, Bắc Nguyệt Thương Thần và sư cùng Hỏa Ly Cơ đang kích giết liệt tư, sáu gã thú thần sơn thú thần lại đang nhẹ nhõm nói chuyện với nhau. Không lâu lắm, chiến đấu chấm dứt, ba người kéo lấy một thân vết thương tiếp tục hướng phía Thú Thần Sơn mà phi hành. Nửa giờ sau, trong phạm vi tầm mắt ba người bỗng nhiên xuất hiện từng tòa đá tuyết sơn lởm chởm. Trên bầu trời mây nặng nề mà áp xuống dưới, trong không khí mơ hồ có loại khí tức chèn ép. Bọn hắn hướng không trung bay đi, không trung cuồng phong gào thét, bọn họ tiêu hao bởi vậy tăng lớn. Lại bay ước chừng 2 giờ, bọn hắn nhìn thấy liên miên trong núi tuyết, có 13 tòa tuyết sơn cao vút trong mây, mỗi một tòa tuyết sơn đều có hơn vạn mét. Trong đó chủ phong được 12 tòa tuyết phong vây quanh càng là cao tới 1.500.000 mét, mơ hồ có khí tức kinh khủng từ phía trên phát ra. Rút cuộc đã đến, trông thấy 12 tòa tuyết phong kia, ba người đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng cảnh giác vẫn còn. 12 thú thần phong càng ngày càng gần, ba người tâm tình cũng càng phát ra phức tạp. Tiền bối của sư là chủ nhân sư thần phong, lại bởi vì là trợ giúp ma thú tinh đáp xuống Pháp Lam tinh mà tử vong rất nhiều, thế cho nên hiện tại bị khu trục ra sư thần phong, khiến cho thị tộc khác cầm quyền. Sư trở thành hậu duệ sư Man thị tộc duy nhất, có thể nói lưng đeo huyết hải thâm cửu. Lần này hắn trở về chính là muốn lại để cho thú nhân đã từng tổn thương qua hắn trả giá thật nhiều. Bắc Nguyệt Thương Thần thì là tâm thần khẩn trương bất định, hắn không biết thú vực có nguyện ý tiếp nhận điều kiện yêu vực hay không. Nếu như không tiếp nhận, hắn lại nên làm cái gì bây giờ, cũng không thể trở lại yêu vực lại đi tìm đám tổ lão của tổ đình thương nghị. Mặc dù có minh tòa, hắn lại sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Ở thời điểm khoảng cách Thú Thần Sơn chỉ còn lại có vài chục cây số, ba người hạ xuống trong núi tuyết, tìm được một chỗ sơn cốc ẩn nấp, bắt đầu khôi phục trạng thái. Bọn hắn sắp đến Thú Thần Phong, mặc dù là nơi hoan nghênh sư, nhưng như trước ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn nhất định chú ý cẩn thận. 3 giờ sau, ba người tiếp tục xuất phát, lại đi phía trước không thể phi hành, Thú Thần Sơn cùng nơi trọng yếu của vực cảnh khác là giống nhau, đều là cấm phi hành trên không trung. Cái này là để tỏ lòng tôn trọng, cũng là vì lại để cho bầu trời Thú Thần Sơn thoạt nhìn sạch sẽ chút ít. Huống hồ, nếu như bất luận thú nhân cấp thấp nào tới nơi này cũng có thể tự do phi hành, trường cảnh kia chẳng phải là rất buồn cười ư? Trước khi tới, ba người đã xem vị trí sư thần phong, cho nên bọn hắn đặc biệt mà chọn thú thần phong đối diện với sư thần phong mà leo. Chỗ thú thần phong này gọi là hùng thần phong. Dưới đỉnh hùng thần phong có một chỗ bạch hùng bộ lạc, cái bộ lạc này tồn tại ý nghĩa là phục vụ cho những thú nhân hùng tộc leo lên thần sơn, trở thành thánh địa thú vực. Thú thần sơn không chỉ là nơi quyết sách đơn giản như vậy, cũng là khu vực nhiều thú thần nhất. Chỉ cần thiên phú đầy đủ tốt, ở trong thời gian quy định trèo lên thú thần phong, thì có thể thành người hầu hạ thú thần, người hầu hoặc là đệ tử, vô luận thành cái nào đều tiền đồ không thể hạn lượng. Thời điểm ba người Bắc Nguyệt Thương Thần đến Bạch Hùng bộ lạc, nơi đây náo nhiệt như thường ngày, nhưng thời điểm các thú nhân trong bộ lạc trông thấy sư, tất cả đều ngập vào trầm mặc giống như chết. Gần đây tin tức nóng nhất thú vực chính là sư, hầu như không có thú nhân không biết hắn. Hắn là tộc nhân cuối cùng của sư Man thị tộc, là thú vương cấp 9 đã hoàn thành tỉnh sư. Ở dưới tình huống hắn đến Bạch Hùng bộ lạc, trên cơ bản đã xác định hắn là sư thần kế nhiệm. Ở đông đảo thú nhân nhìn chăm chú, ba người sắc mặt như thường xuyên qua Bạch Hùng bộ lạc, hướng trên đỉnh Hùng thần mà leo lên. Không đến 2 giờ, ba người liền xuyên qua Bạch Hùng bộ lạc ở chỗ 3000m cùng Hắc Hùng bộ lạc ở chỗ 6000m, nhưng càng lên cao độ khó càng lớn. Các thú nhân leo lên thú thần phong có thể trở thành đệ tử thú thần, đây là bởi vì thú thần phong không chỉ cao mà còn lạnh, không khí mỏng manh, còn có uy áp vô hình tụ tập ở trên không thú thần sơn mấy vạn năm qua. Thú thần phong càng cao thì uy áp càng lớn. Bất quá đối với ba người Bắc Nguyệt Thương Thần mà nói, điều này hiển nhiên không là chuyện gì quá khó khăn. Sư bằng và thân thể thật tốt có thể chịu đựng đi qua, Bắc Nguyệt Thương Thần tức thì vận dụng linh áp đi chống cự, là hỏa ly cơ dùng hỏa diễm mà xông lên. Khoảng cách chủ phong thú thần sơn chỉ có khoảng cách một đoạn ngắn, Bắc Nguyệt Thương Thần trên cơ bản có thể xác nhận thú thần trên thú thần sơn sớm đã tìm được bọn hắn, chẳng qua là thẳng không có hiện thân, có thể là muốn tiếp tục rèn luyện sư. Dù sao trở thành hai người muốn tiếp trưởng sư thần phong mà nói, sư vẫn là quá yếu, ít nhất cũng phải thành thú thần cấp 10 mới được. Bất quá cuối cùng là tạm thời an toàn, Bắc Nguyệt Thương Thần nặng nề mà thở hắt ra, lúc trước bọn hắn ở bên ngoài vài chục cây số với thú thần sơn đã nghỉ ngơi khôi phục, đồng thời bố trí xuống cạm bẫy, đợi chờ khả năng kéo tới nguy cơ cuối cùng. Cái gọi là chỗ an toàn nhất chính là chỗ nguy hiểm nhất. Nơi đây khoảng cách thú thần sơn vài chục cây số hiển nhiên đã là chỗ an toàn nhất rồi. Như vậy cũng không có gặp phải đánh lén, như vậy tiếp theo liền rất không có khả năng gặp. Nhưng mà sự tình luôn vượt quá mọi người đoán trước, liền ở lúc Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đều cho rằng là thời điểm sẽ không lại gặp phải đánh lén. Một ánh sáng màu vàng rừng rực như thái dương đột nhiên sáng lên, tốc độ nhanh đến mức bọn hắn phản ứng không kịp nữa. Ngược lại là sư như là có đoán trước, mãnh liệt mà nhảy lên, toàn thân thú chi lực tuôn ra, ngăn lại cái ánh sáng màu vàng sáng ngời kia. Ầm một tiếng, sư bay ngược mà ra, hướng về dưới núi ngã xuống. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới nhìn rõ ràng, cái ánh sáng màu vàng kia bên trong lại có một cái quang mang sư nhân tỏa ra màu vàng kim nhạt. Trên người đối phương khí tức cường đại đã vượt xa thú vương cấp 9, ní đã chứng minh thân phận của hắn. Thú thần cấp 10 ư, sư nhân tộc thật là điên rồi. Ở vị trí hạch tâm thú vực, nơi đông đảo thú thần tụ tập, lại dám xuất động một gã thú thần. Hành động đánh lén của hắn chắc chắn đưa tới thú thần sơn nghiêm trị. Sư Khiếu thị tộc hiển nhiên biết điểm này, cho nên bọn họ là ôm ý niệm buông tha cho tên thú thần này, muốn dùng sinh mệnh hắn đi đổi lấy sư tử vong. Trên bầu trời, sáu đạo quang mang rơi xuống, Bắc Nguyệt Thương Thần hơi ngẩng đầu liền lại thu hồi ánh mắt. Tên sư nhân thú thần kia đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn, hướng về sư bay đi. Ở trên đường sư bay ngược rơi xuống có một tia huyết dịch màu vàng, trên không trung lóe ra hào quang. Hắn cố nén đau xót, kích phát lực lượng huyết mạch trong cơ thể chính mình, lông bờm màu đỏ nhanh chóng mà hóa thành màu vàng, nhưng vẫn bị sư nhân thú thần một quyền đánh bay. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy sáu gã thú thần lao xuống muốn bảo hộ sư, nhưng bọn hắn cách nơi này khoảng cách hơi có chút xa, đã tới không kịp. Bắc Nguyệt Thương Thần thấy thế, không chút do dự mà đem linh thức chìm vào ở bên trong U Minh Châu, linh thức chi lực thần cấp điên cuồng chút xuống, đồng thời mệnh lệnh khiến khí linh tạo thành U Minh thế giới. Lực lượng linh thức pháp tắc ở trong U Minh thế giới có hiệu lực, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần ở bên trên một định trình độ có thể nắm giữ pháp tắc. U Minh thế giới nhanh chóng khuếch tán, đem tên sư nhân thú thần kia bao trùm, tên kia lập tức cảm giác trên linh thức mình có nghìn cân trọng áp. Sư nhân thú thần phẫn nộ nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái, nhưng không có hướng hắn phát động công kích, mà là tiếp tục hướng sư phóng đi. Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy hắn không để ý chính mình mà muốn giết sư, ngược lại nở nụ cười. Trong khoảng thời gian này ba người cùng đi, Bắc Nguyệt Thương Thần suy tư rất nhiều chuyện. Sư là đối tượng đầu tiên mà U Minh Châu chọn chúng linh thức xứng đôi, về sau U Minh Châu lại chủ động ám chỉ cho Bắc Nguyệt Thương Thần, lại để cho hắn tiến về chiến trường ma thú, cho nên hắn cho rằng sư cùng U Minh Châu khả năng có nào đó liên hệ. Mặc dù không có liên hệ, sư cũng là một đối tượng đáng giá nghiên cứu. Bắc Nguyệt Thương Thần muốn biết hắn tại sao có thể hấp dẫn U Minh Châu. Trừ cái đó ra, Bắc Nguyệt Thương Thần đối với trạng thái tỉnh sư cũng rất tò mò, tại sao chỉ có sư Man thị tộc có thể tiến hành tỉnh sư? Tỉnh sư điểm khởi động là cái gì? Trong quá trình tỉnh sư điều động bộ vị cùng năng lượng nào? Tỉnh sư là năng lực có thể phục chế hay không? Bắc Nguyệt Thương Thần đặc biệt mong muốn nghiên cứu, mà đối với Bắc Nguyệt Thương Thần cẩn thận từng ly từng tí đưa ra yêu cầu. Sư thoải mái mà tỏ vẻ không có vấn đề, cũng cố hết sức phối hợp Bắc Nguyệt Thương Thần. Từ chiến trường ma thú xuất phát đến thú thần sơn, trong khoảng thời gian này chỉ cần hơi có rảnh rỗi, Bắc Nguyệt Thương Thần liền đang nghiên cứu sư. Rất đáng tiếc chính là, về sư tại sao khả năng hấp dẫn U Minh Châu, Bắc Nguyệt Thương Thần không có chút đầu mối nào. Bất quá về nghiên cứu tỉnh sư vẫn còn có chút tiến triển. Đầu tiên rất rõ ràng một điểm là, tỉnh sư có quan hệ cùng huyết mạch. Ở sư mở ra trạng thái tỉnh sư, về sau trong cơ thể hắn đại bộ phận huyết dịch đều hóa thành màu vàng, đó là lực lượng huyết mạch đám tổ tiên bọn họ. Cái điểm này cùng năng lực thiên phú yêu thần biến của thánh vực là rất giống. Người thánh vực khi thời kỳ còn nhỏ sẽ tiến hành một lần thức tỉnh, huyết mạch trong cơ thể của bọn họ sẽ để cho bọn chúng thức tỉnh cái hình thái yêu thần, để sau đó bọn hắn liền có thể thông qua tu luyện không ngừng tăng lên, làm cho mình cùng thức tỉnh yêu thần càng ngày càng khế hợp. Hơn nữa thực lực của bọn hắn siêu việt cấp 9, có thể triệt để kích phát huyết mạch, có được thực lực khủng bố của đại yêu cùng thiên tinh ở thời đại băng hà. Tỉnh sư không phải thức tỉnh sinh ra, cũng không thể tu luyện, tiến hóa, càng không thể dung hợp. Nó giống như bằng là cơ hội tùy duyên mà xuất hiện, nhưng không chỉ là dựa vào huyết mạch kích phát đơn giản như vậy, còn có phương diện linh thức truyền thừa. Khách quan tại yêu thần biến, tỉnh sư là trọng yếu hơn là thức tỉnh về phương diện truyền thừa linh thức. Bắc Nguyệt Thương Thần nhiều lần quan sát trạng thái tỉnh sư, phát hiện hình thái linh thức hắn đã xảy ra kịch biến, từ ban đầu màu lam nhạt chuyển hóa là màu vàng, hiện ra một đầu sư tử màu vàng. Sư tử màu vàng kia bao trùm ở bên ngoài thân sư, cái này mới có trạng thái tỉnh sư. Trước mắt thời điểm sư tiến vào trạng thái tỉnh sư, con sư tử màu vàng này chỉ có thể hiện ra một cái đầu, hiện lên màu vàng ròng, sau đó nhanh chóng phân tán đến toàn thân, tiếp theo mỏng đến chỉ có thể hình thành một cách đại khái như hình người. Bắc Nguyệt Thương Thần xác định trạng thái tỉnh sư có quan hệ cùng linh thức, về sau liền bắt đầu nghiên cứu sư càng sâu, muốn nhìn một chút có thể tiến thêm một bước kích phát trạng thái tỉnh sư hay không. Nhưng vô luận hắn thử nghiệm như thế nào, cuối cùng đều đã thất bại. Mãi đến sau này có một lần, hắn ở trong thế giới U Minh thử nghiệm, phát hiện lợi dụng lực lượng linh thức pháp tắc, hắn có thể đem linh thức chi lực thần cấp cưỡng ép chuyển hóa, tiếp theo gia tăng trình độ ngưng thực của con sư tử màu vàng khi tỉnh sư, bởi vậy khiến cho trạng thái tỉnh sư càng lâu, càng mạnh hơn nữa. Cái này được cho là lá bài tẩy lớn nhất của Bắc Nguyệt Thương Thần cùng sư và Hỏa Ly Cơ lần này quay về Thú Thần Sơn. Bọn hắn vốn dĩ là không dùng được, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là bọn hắn dùng tới rồi, hơn nữa liền ở nơi mục đích của bọn hắn. U Minh thế giới tại sau khi bao trùm thú thần cấp 10, tiếp theo một giây liền tới đến dưới chân sư. Trong tích tắc linh thức chi lực thần cấp cũng từ U Minh thế giới rót vào trong thân thể sư. Lực lượng linh thức pháp tắc ở trong U Minh thế giới vận chuyển, đem linh thức chi lực thần cấp chuyển hóa thành lực lượng huyết mạch có thể kích phát sư tử màu vàng. Thân thể sư trong giây lát cất cao, lông bờm bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, khí tức cũng tăng vọt. Ầm một tiếng, tên thú thần cấp 10 kia nắm đấm hung hăng đánh tới hướng sư, thú thần lực đang kích động, nhưng mà lúc quả đấm của hắn sắp rơi ở trên mặt sư che kín máu tươi màu vàng, bỗng nhiên được một tay ngăn cản. Không phải tay những người khác, mà là tay sư. Hắn lúc này bàn tay so với tinh thần cấp 10 lớn hơn gấp 2, như là người trưởng thành cầm bàn tay trẻ mới sinh, đem thú thần lực đều bóp tản đi. Người thú thần thần này sắc đại biến, không thể tưởng tượng nổi mà hô. Tỉnh sư lần thứ 2 ư? Không chỉ là hắn thần sắc đại biến, sáu gã thú thần đang bay nhanh chạy tới cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Trên đỉnh hùng thần cùng với trên các tòa chủ phong còn lại đều cảm nhận được khí tức của sư, đám thú thần tất cả đều chịu chấn động lớn. Tỉnh sư là một cái năng lực thiên phú có thể tiến hành nhiều lần, nhưng điều này cần thông qua nhiều thời gian dài học tập để nắm giữ. Theo thú vực trước mắt ghi chép, thành viên sư man thị tộc tỉnh sư lần thứ 2 cách lần thứ nhất nhanh nhất cũng dùng hơn 20 năm, nhưng sư tiến hành tỉnh sư lần thứ nhất mới bao nhiêu? Mặc dù dựa theo thời gian U Linh Thanh Hải xâm lấn mà tính tới cũng chỉ có 1 năm, hắn đây là cái thiên phú gì? Bất quá ở lúc sư tiến hành tỉnh sư lần thứ 2, đồng thời cũng có một chút cường giả thú thần phát hiện U Minh thế giới dưới chân hắn. Bọn hắn đưa mắt nhìn sang Bắc Nguyệt Thương Thần, đều cảm thấy có chút khó tin. Đây chính là lực lượng trận vực, lực lượng pháp tắc, người này cuối cùng là thân phận gì? Chăm chú thì chăm chú đến hắn, những thú thần này cũng không có quên quan tâm sư. Trước mặt mọi người, ánh mắt tất cả thú thần tập trung ở trên người sư, sư nhân tộc đã nhất định không cách nào xúc phạm tới hắn nữa. Bên trên Thú Thần Sơn rất nhiều thú thần cấp 10 không có đi giết chết tên sư nhân tộc kia, nguyên nhân duy nhất chính là muốn nhìn một chút sư cuối cùng có thể bộc phát đến trình độ nào, bọn hắn cũng muốn nhìn năng lực cực hạn của Bắc Nguyệt Thương Thần ở nơi nào. Ầm ầm ầm, nắm đấm liên miên không dứt đánh tới thú thần sư nhân tộc cấp 10, thú thần sư nhân tộc đồng dạng quay về dùng nắm đấm. Quyền phong cùng thú chi lực trên không trung đụng nhau, nhấc lên gió mạnh quét sạch bốn phương tám hướng, mỗi một lần đụng nhau bầu trời đều vang lên nổ mạnh đinh tai nhức óc. Giờ khắc này, người thú thần sư nhân tộc này đã không có dục vọng tái chiến. Vô số ánh mắt tinh thần, nguyệt thần, thậm chí đại thiên thần trên chủ phong Thú Thần Sơn đều rơi ở trên người hắn. Hắn coi như là bổn sự thông thiên, cũng tổn thương không được sư. Sư tức thì không chịu ngừng, hắn lúc này đã tiếp cận điên cuồng, không để ý tới thứ gì, đem tất cả thú chi lực toàn thân đều đánh về ở trên người thú thần sư nhân tộc. Trạng thái sẽ ảnh hưởng chiến lực, bởi vì cả hai trạng thái khác nhau, trận chiến này người ở bên ngoài xem ra quả thực là sư đang áp chế thú thần sư nhân tộc. Bất quá tất cả cường giả thú thần cũng nhìn ra được, sư trước mắt chiến đấu tối đa tiếp tục được 1-2 phút mà thôi. Mà thú thần sư nhân tộc chỉ cần trèo chống qua 1-2 phút này thì có thể đơn giản giết chết sư. Nhưng mà thời gian 1-2 phút, thú thần trên Thú Thần Sơn coi như là tung bay đều có thể tới. Nếu như đổi thành tình cảnh khác, sư bộc phát tỉnh sư lần thứ 2 cũng có thể chế tạo cơ hội cho đồng đội. Như Bắc Nguyệt Thương Thần loại đồng đội này, 2 phút hoàn toàn có thể bố trí ra một cái nghi thức triệu hoán anh linh cao dài. Phân nửa phút sau, Bắc Nguyệt Thương Thần triệt bỏ U Minh thế giới, sư cũng giải trừ trạng thái tỉnh sư. Bắc Nguyệt Thương Thần tiêu hao lượng lớn linh thức chi lực thần cấp cùng linh thức bản nguyên. Sư thì thú chi lực đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, thân thể cũng gần như tan vỡ. Dùng thực lực bọn hắn trước mắt, đi chọi cứng một tên thú thần cấp 10 công kích, quả nhiên vẫn là quá mức miễn cưỡng. Về phần Hỏa Ly Cơ, Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không có để cho nàng động thủ, bởi vì là không có chút ý nghĩa nào. Chiến đấu tựa hồ dùng Bắc Nguyệt Thương Thần cùng sư bị thua để kết ván cờ, nhưng sư nhân tộc cấp 10 có thể thắng cũng không dám động. Bởi vì là vô số khí tức càng mạnh hơn so với hắn đã tập trung vào hắn. Dù là có một chút dị động nào, hắn đều bị xé thành mảnh nhỏ. Truyền nhân duy nhất của sư Man thị tộc là một chuyện quan trọng, tỉnh sư là một chuyện, tỉnh sư một năm liền có thể tiến hành tỉnh sư lần thứ hai, cái kia càng là một chuyện khác. Mặc kệ sư khiếu thị tộc nguyện ý trả giá một cái giá lớn bao nhiêu, mang đến cho thú vực nội loạn như thế nào, thú thần sơn đều tuyệt không buông tha sư. Ở khi Bắc Nguyệt Thương Thần cùng sư đồng thời buông tha cho chống cự, một giây sau, sáu gã thú thần đột nhiên xuất hiện ở trước người sư, lạnh lùng mà nhìn thú thần sư nhân tộc đối diện. Người thú thần sư nhân tộc này nặng nề thở dài, quay đầu nhìn về phương hướng sư thần phong bay đi. Không có bay ra rất xa, liền bị hai vị thú thần ngăn lại cũng trói chặt lại mang đến chủ phong thú thần sơn. Ở bên trong sáu gã thú thần, có một gã hổ thú thần đứng dậy, hắn nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần và sư cùng Hỏa Ly Cơ nói ra: "Các ngươi đi theo ta." Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, không trung hiển hiện từng cái bậc thang từ dưới chân đi thông tới chủ phong thú thần sơn. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng sư tuy rằng mệt mỏi, nhưng đi đường vẫn là không thành vấn đề. Ở khi leo lên bậc thành, đồng thời bọn hắn cũng đang khôi phục trạng thái bản thân, Hỏa Ly Cơ tức thì theo nhìn bọn họ bốn phương tám hướng. Cuối cùng thành công, Bắc Nguyệt Thương Thần thật sâu mà thở ra: "Cảm ơn." Sư âm thanh suy yếu, nhưng ánh mắt kiên định, ở sau khi nói cảm ơn đối với Bắc Nguyệt Thương Thần, về sau hắn lại quay đầu nhìn về phía Hỏa Ly Cơ: "Cũng cảm ơn cô, ta thiếu nợ cô một cái nhân tình." Hỏa Ly Cơ không quay đầu lại mà nói: "Không cần, tính hết ở trên người hắn đi." Sư nhìn Hỏa Ly Cơ, lại nhìn một chút Bắc Nguyệt Thương Thần, bỗng nhiên nở nụ cười: "Từ nay về sau, ngươi cũng là bằng hữu của ta rồi." Hắn nói hiển nhiên là Hỏa Ly Cơ. Hỏa Ly Cơ lần này không có không tiếp tục không để ý tới sư, mà chăm chú mà nhìn hắn nói: "Ngươi là bằng hữu của hắn, liền là bằng hữu của ta." Sư nhịn không được cười to, chỉ vào Hỏa Ly Cơ nói: "Ha ha ha, ta thích nàng." Vừa dứt lời, hắn lại hướng Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Ngươi tìm được một người bầu bạn tốt nha." Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là cười cười, không nói chuyện. Cái bậc thang này có thể chống cự uy áp vô hình của thú thần sơn, ba người chỉ tốn nửa giờ liền leo lên thú thần phong. Trên đỉnh thú thần phong có một tòa thần điện màu vàng rất lớn, trung tâm thần điện có một tòa cột đá trèo chống thần miếu. Hồ thú thần mang theo Bắc Nguyệt Thương Thần, sư cùng Hỏa Ly Cơ, theo một cánh cửa bằng đá màu vàng đi vào thần miếu, gặp được thiên thú thần nhiệm kỳ này của thú vực. Trong thần miếu không có ai cả, chỉ có thiên thú thần ngồi xếp bằng ở trung ương thần miếu. Ngay phía trên thiên thú thần không có nóc phòng, mà là ngôi sao sáng chói cùng vũ trụ sáng lạn. Vô tận tinh quang từ trong vũ trụ chiếu xuống, chiếu xạ ở trên người của hắn. Hắn mọc ra một cái đầu rồng màu xanh, trên người khoác một kiện trường bào màu xanh biếc, chậm rãi mở ra con mắt có đồng tử màu vàng dựng thẳng, nhìn về phía bọn hắn. Ánh mắt của hắn như là có lực xuyên thấu, chẳng qua là ánh mắt xéo qua nhìn quét Bắc Nguyệt Thương Thần, Bắc Nguyệt Thương Thần thì có loại cảm giác bị nhìn thấu. Hỏa Ly Cơ cùng sư có cảm giác giống nhau, cái này để cho bọn chúng cảm giác vô cùng không thoải mái. "Ngồi đi." Thiên thú thần âm thanh ôn hòa truyền tới trong tai ba người, vuốt lên lo nghĩ trước đây của bọn hắn, bỏ đi sợ hãi cùng không yên tâm, để cho bọn chúng bình tĩnh trở lại. Dưới thân ba người hiển hiện ba cái xốp đệm, bọn hắn vô thức mà ngồi xuống. Về phần hổ thú thần dẫn bọn hắn đến, ở sau khi hướng thiên thú thần hành lễ, về sau liền thối lui ra khỏi thần miếu. Trong thần miếu cực lớn lúc này chỉ còn lại có bốn người. "Ngươi rất tốt." Thiên thú thần nhìn qua sư, lộ ra một cái dáng tươi cười. "Ta biết ngươi trở về là vì báo thù. Thú nhân tộc chúng ta dùng cường giả vi tôn, lúc trước tộc nhân của sư Man thị tộc bị giết, ngươi bị lưu vong là bởi vì thực lực ngươi không đủ. Nếu như thực lực ngươi đủ, ngươi có thể đối phó với bất luận cừu nhân nào của ngươi, thú thần cấp 11 cũng không ngoại lệ." Thiên thú thần nói lại để cho con ngươi sư sáng lên, Bắc Nguyệt Thương Thần thì là hâm mộ, ghen ghét. "Lực lượng ư? Đây chính là lực lượng, dám để cho thú thần cấp 11 hy sinh lực lượng ư?" Sư hỏi. "Điều kiện gì?" Thiên thú thần nói. "Chấp trưởng sư thần phong, ở thời điểm thú nhân tộc cần thì ngươi phải đứng ra. Ta không cần ngươi có lòng trung thành đối với thú nhân tộc, cũng không cần ngươi tín nhiệm ai, ta chỉ cần ngươi nghe lệnh. Để báo đáp lại, ta không sẽ chỉ để ngươi báo thù, còn sẽ dành cho ngươi rất nhiều trợ giúp." Sư nói. "Có thể, nhưng ta có một cái điều kiện." Thiên thú thần nói. "Cứ nói." Sư quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. "Thỏa mãn yêu cầu của hắn, nếu không ta sẽ không đáp ứng." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, sắc mặt như thường. "Lam vực nhân tộc, ngươi tới thú thần sơn có chuyện gì?" Thiên thú thần chuyển động con mắt, nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức toàn thân căng thẳng. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, "Ta là tới cho ngài xem một ít chứng cứ, hy vọng người sau khi xem xong có thể gia nhập vào liên minh." Thiên thú thần bình thản mà hỏi thăm, "Chứng cứ gì? Cái liên minh gì?" Bắc Nguyệt Thương Thần không nói chuyện, mà là đem diễm quang kính lấy ra để trên không trung, nó tự động phiêu hướng thiên thú thần. Thiên thú thần tiếp nhận diễm quang kính, đem hình ảnh bên trong hiện ra rõ ràng. Hắn lẳng lặng xem hết hình ảnh Bắc Nguyệt Thương Thần ghi chép, về sau ngập vào trầm mặc ngắn ngủi, Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới nói, "Liên minh trước mắt dùng yêu vực thành chủ đạo, nham tương xích hải hỏa lê tộc rõ ràng tỏ vẻ tham gia, nhân tộc ba vực sẽ tham gia, một bộ phận hải tộc của vô tận lam hải cũng sẽ tham gia. Có năm vực một hải liên minh, ta tin tưởng thần thánh rừng hải, sinh mệnh lục hải cùng mấy chủng quần bá chủ vô tận lam hải cũng sẽ gia nhập." "Yêu vực chủ đạo ư?" Thiên thú thần bỗng nhiên trên mặt, nhưng hiển hiện dáng tươi cười nghiền ngẫm. "Bọn hắn ra điều kiện thế nào?" "Bọn hắn hy vọng thú nhân tộc biểu hiện ra thành ý, chủ động thỉnh cầu gia nhập." Bắc Nguyệt Thương Thần tiếng nói vừa dứt, trong thần miếu bầu không khí hạ xuống đến cực điểm. Thiên Thú Thần cười ôn hòa lập tức ngưng kết. Một lát sau hắn quay người nhìn sư một cái, chỉ thấy sư thần sắc bình tĩnh, như là cái gì đều không nghe thấy. Thiên Thú Thần đã trầm mặc vài giây đồng hồ, bỗng nhiên gật đầu nói, cũng có thể. Cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần được Thiên Thú Thần phản ứng mà kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chuyện sẽ đơn giản như vậy. Hỏa Ly Cơ đồng dạng rất kinh ngạc, thậm chí cảm thấy được có chút không đúng. Thiên Thú Thần nhàn nhạt mà nói, sư sắp thành là sư thần tân nhiệm của sư thần phong, liền từ hắn chịu trách nhiệm công việc hợp tác liên minh lần này đi. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy trên mặt cũng hiển hiện dáng tươi cười, đây thật là một biện pháp tốt. Yêu tộc đưa ra muốn thú nhân tộc biểu hiện ra thành ý, chủ động đưa ra yêu cầu gia nhập liên minh, lại chưa nói là dạng thành ý gì. Sư tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng thiên phú dị bẩm, tương lai không thể hạn lượng, lập tức lại sắp thành sư thần tân nhiệm. Từ hắn ra mặt đã có thể thỏa mãn yêu cầu của yêu tộc, lại có thể bảo toàn mặt mũi thú nhân tộc, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thiên Thú Thần nhìn về phía sư. Sư lại nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần, thấy Bắc Nguyệt Thương Thần gật đầu, hắn mới gật đầu. Gặp tình huống như vậy, Thiên Thú Thần nhịn không được nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái. Liên minh sự tình tạm thời không nói đến, vừa rồi phương pháp của ngươi lại để cho hắn lần thứ hai tỉnh sư, nói một chút cùng ta đi. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút khẩn trương, cái này thuộc về vấn đề linh thức. Ngươi không cần khẩn trương, ta đại khái có thể đoán ra ngươi dùng cái dị bảo gì. Thiên Thú Thần nhìn chằm chằm vào Bắc Nguyệt Thương Thần. Ngươi còn không biết đâu, ngươi hiện tại đã có tiếng trên toàn bộ Pháp Lam rồi. Cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần có chút không hiểu rõ. Sư cùng Hỏa Ly Cơ cũng thế. Thiên Thú Thần nói, ngươi rất nhanh liền sẽ biết rồi. Bên trong thú nhân tộc cũng không có thiếu năng lực cùng loại với tỉnh sư, đợi xong chuyện này rồi, ta muốn ngươi tới hỗ trợ, đây là điều kiện thứ hai của ta. Bắc Nguyệt Thương Thần hơi chút do dự, phải giúp tới khi nào? Thiên Thú Thần nói, đợi cho khi vấn đề giải quyết mới thôi. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy hãm vào trầm mặc, nhưng rất cuối cùng vẫn gật đầu. Thiên Thú Thần thấy thế, trên mặt lộ ra hài lòng, sau đó vung tay ném cho Bắc Nguyệt Thương Thần một khối lệnh bài màu vàng. Đây là thú thần lệnh, ngươi cầm lấy nó đi thuyết phục chủng quần khác đi. Sư trước tiên lưu lại, sư thần phong có rất nhiều chuyện cần hắn phải làm. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp nhận thú thần lệnh, tâm tình vô cùng kích động. Có thú thần lệnh, yêu thần lệnh, hỏa thần nơi tay, hắn có 99% xác suất có thể thuyết phục thần thánh rừng hải, sinh mệnh lục hải cùng mấy chủng quần bá chủ của vô tận Lam Hải. Duy nhất lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần có chút lo lắng là thần thánh rừng hải cùng sinh mệnh lục hải cùng thú vực cách xa trùng dương, mặc dù là dùng minh tòa trở về cũng phải hao phí đã rất lâu. Thuyết phục thần thánh rừng hải, sinh mệnh lục hải cùng vô tận Lam Hải, sau đó vừa muốn vượt qua hải dương đi tạo thành liên minh, lại về sau liên quân tập kết không biết phải dùng đi bao nhiêu thời gian. Thiên Thú Thần tựa hồ xem thấu băn khoăn của Bắc Nguyệt Thương Thần, bỗng nhiên nói, về U Minh Châu trên người ngươi, ta có một cái đề nghị, ngươi nên trở về hỏi một chút trưởng bối trong tộc của ngươi về năng lực cường đại chính thức của nó. Ta nhớ được nó lúc trước có thể cho liên quân Pháp Lam Tinh các ngươi câu thông không chướng ngại, mặc dù song phương cách xa nhau mấy mười vạn dặm cơ đấy. Được Thiên Thú Thần xem thấu có U Minh Châu trong cơ thể, Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có sợ hãi, bởi vì hắn sớm đã có dự cảm cùng chuẩn bị tâm lý, chuyện chính mình có U Minh Châu không có khả năng giấu giếm được Thiên Thú Thần. Bất quá hắn tin tưởng đối với Thiên Thú Thần sẽ làm ra quyết định chính xác nhất, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Thiên Thú Thần cần hắn cường đại, cần hắn đi trợ giúp bọn hắn kiềm chế ma tộc. Trở thành người đã kinh qua đại tai biến, Thiên Thú Thần tuyệt đối rõ ràng Thất Thần Châu là thần khí đặc biệt luyện chế ra để đối phó ma thú tinh, ma khí, thú chi lực của ma tộc cùng thú nhân tộc. Thú nhân tộc là không thể nào sử dụng nó, đã như vậy lấy được nó có gì hữu dụng đâu. Lưu ở trên người Bắc Nguyệt Thương Thần, nó mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Sư ngược lại là không nghĩ tới điểm này, có chút là Bắc Nguyệt Thương Thần khẩn trương. Hắn cũng là đến hiện tại mới biết được nguyên lai Bắc Nguyệt Thương Thần là chấp trưởng giả U Minh Châu, khó trách Bắc Nguyệt Thương Thần trước đó hỏi mình về chuyện Thất Thần Châu. Bắc Nguyệt Thương Thần gật đầu thăm hỏi, cảm ơn Thiên Thú Thần nhắc nhở. Thiên Thú Thần nói, ta hiện tại cho người tiễn đưa ngươi rời đi, ngươi muốn đi nơi nào? Nếu như có thể đi Thần Thánh Rừng Hải, đó là đương nhiên tốt nhất, nếu không được thì. Thần Thánh Rừng Hải ở vào cực Nam Thánh Vực, phía Đông Bắc Lam Vực, khoảng cách thú vực cực xa, hầu như cách xa nhau toàn bộ vô tận Lam Hải. Nếu như không có thế giới vòng xoáy đối ứng, như vậy Bắc Nguyệt Thương Thần trước tiên dùng minh tòa quay về Lam Vực, lại từ Lam Vực hướng tới Thần Thánh Rừng Hải. Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần suy tư, thời điểm lời còn chưa nói hết, Thiên Thú Thần bỗng nhiên đã cắt đứt hắn. Vậy thì Thần Thánh Rừng Hải đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, một gã tượng thú nhân cấp 9 đỉnh phong từ bên ngoài thần miếu đi đến, trước tiên hướng Thiên Thú Thần hành đại lễ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ, hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đứng lên, đi đến bên cạnh sư. Chúng ta phải đi trước rồi, tùy thời liên hệ. Sư kỳ thật có chút không nỡ ra, dù sao Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ xem như bằng hữu duy nhất của hắn, nhưng hắn cũng biết trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần gánh vác cái gì, đành phải đè nén tâm tình trong nội tâm, sắc mặt như thường mà nói, tốt, tùy thời liên hệ. Hắn hiện tại linh thức trạng thái hoàn hảo, hai người có thể lần nữa thông qua linh thức xứng đôi tiến hành câu thông, mặc dù cách xa khắp vô tận Lam Hải cũng không có việc gì. Ở trước khi Bắc Nguyệt Thương Thần quay người đi, sư bỗng nhiên mặt chăm chú duỗi ra hai tay ôm lấy Bắc Nguyệt Thương Thần. Thật sự cảm ơn ngươi. Bắc Nguyệt Thương Thần ngẩn người, quay về hắn ôm thật chặt. Đúng rồi, cái này của ngươi. Sư từ trên người gỡ xuống thần hồn mị ảnh. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp nhận thần hồn mị ảnh, về sau cùng Hỏa Ly Cơ cùng Tượng Thú Vương đi xuống Thú Thần Sơn, hướng về phương Bắc bay đi. Sư tại sau lưng nhìn hai người đi xa, thật lâu cũng không có quay đầu. Cảm thụ được ánh mắt sư, Hỏa Ly Cơ bỗng nhiên nói, toàn bộ Lam vực đều hẳn là phải cảm ơn ngươi. Ta cảm thấy hắn tương lai rất có thể trở thành thiên thú thần, ngươi cảm thấy thế nào? Bắc Nguyệt Thương Thần cười cười, thuận theo tự nhiên đi, ta vốn cũng không có ôm ý nghĩ này. Ta biết, ta chẳng phải nói một chút mà thôi nha. Hỏa Ly Cơ nói xong liền bước nhanh hơn, Bắc Nguyệt Thương Thần đành phải đuổi kịp. Hai ngày sau, Bắc Nguyệt Thương Thần, Hỏa Ly Cơ cùng Tượng Thú Vương cấp 9 đã tới một chỗ thế giới vòng xoáy. Bắc Nguyệt Thương Thần có kinh nghiệm mà Hỏa Ly Cơ không có, cho nên hắn nói cho Hỏa Ly Cơ mấy cái yếu điểm, về sau mới cùng nàng có chút khẩn trương cùng một chỗ nhảy vào trong đó. Không có quá lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đã ở dưới lực lượng kỳ dị của thế giới vòng xoáy ảnh hưởng, xuyên qua đến vực cảnh thần thánh rừng hải. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, nước biển mênh mông bát ngát hiện lên màu vàng. Ở cuối tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được một đường ven biển dài không thấy được phần cuối. Cái nước biển màu vàng kia ẩn chứa thần thánh chi lực nồng đậm, đây là lực lượng dành riêng cho thần thánh rừng hải. Thật sự là thần kỳ nha, Hỏa Ly Cơ hơi có chút cảm khái. Bắc Nguyệt Thương Thần từ tin tưởng mà nói, về sau cô sẽ thành thói quen thôi, Lam vực cũng sẽ có đấy. Bắc Nguyệt Thương Thần khi còn bé từ trên sách nhìn thấy thần thánh rừng hải là nơi Pháp Lam tinh cách Thái Dương gần nhất. Truyền thuyết nói rằng Lạc Dương thành lại là nơi Thái Dương hạ xuống, mà Hỏa Lê tộc cho rằng phần thiên cổ thụ mới là nơi mặt trời hạ xuống, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần đều có chút hôn mê rồi, cuối cùng cái truyền thuyết nào mới là chính xác. Hai người tới thần thánh rừng hải, về sau thông qua Thái Dương xác định phương hướng, hướng về đường ven biển bay đi. Đó là đảo Thiên Đường, là hạch tâm thần thánh rừng hải, chỗ ở của Quang Minh tộc. Khi tới khu vực đảo Thiên Đường, một sát na kia, Bắc Nguyệt Thương Thần nhạy cảm phát giác được trong không khí thần thánh chi lực cùng quang nguyên tố giảm thiểu rất nhiều. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Từ phía trên không đảo Thiên Đường quan sát xuống phía dưới, khắp nơi đều là từ thần thánh nguyên tố hình thành sơn phong, tản ra thần thánh chi lực nồng đậm, cây cối cũng phần lớn mang khí tức thần thánh. Những tảng đá cùng cây cối này nếu đem về nhân tộc Tam vực thì tuyệt đối là bảo bối vô giá. Nhưng mà ở trên đảo Thiên Đường, những thứ này chẳng qua là tùy ý có thể thấy được. Đang trên đường phi hành, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ thường xuyên có thể nhìn thấy một chút ít phù chú phủ kín một vùng rộng lớn, cũng không biết những cái phù chú kia có tác dụng cụ thể gì. Trên đường đi, hai người không có dừng lại, một là sợ chậm trễ thời gian, hai là sợ gây chuyện. Cần biết bên trong thần thánh rừng hải chỉ có nữ nhân, không có nam nhân, Quang Minh tộc vô cùng nhiều thành viên đều chán ghét nam nhân. Lợi dụng từ chỗ sư thu hồi thần hồn mị ảnh, Bắc Nguyệt Thương Thần thay đổi ánh mắt của sinh linh trên đảo Thiên Đường, lúc này mới có thể bình yên vô sự. Toàn lực phi hành ước chừng 2 ngày thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ cuối cùng đi tới Thần Thánh Thành là thủ phủ của đảo Thiên Đường. Thần Thánh Thành chiếm diện tích cực lớn, cả tòa thành từ bên ngoài thành cùng nội thành cấu thành. Nội thành khá nhỏ, tất cả công trình kiến trúc đều là lầu tháp cao vút trong mây, một tòa cao hơn so với một tòa khác, lùn nhất chỉ có hơn 10 thước, cao nhất có mấy ngàn mét, rậm rạp chẳng chịt nhét chung một chỗ. Bên ngoài thành công trình kiến trúc phần lớn rất thấp, dùng một loại bố cục chỉnh tề như ván cờ hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ở giữa hai đại nội thành có một dòng sông màu vàng. Hai người vừa mới đến ngoại thành Thần Thánh Thành, đang muốn hướng phủ thành chủ Thần Thánh Thành mà đi, trước mắt bỗng nhiên hiển hiện mảng lớn bạch quang nhu hòa. Cách đó không xa, một nữ tử hướng bọn họ đi tới. Nàng nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, tướng mạo mỹ mạo tuyệt luân, chẳng qua là cặp mắt kia làm cho nàng có loại cảm giác tang thương. Nàng mặc trường bào màu vàng kim, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, giữa giơ tay nhấc chân làm cho người ta một loại cảm giác tôn quý vô thượng. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nhìn thẳng ánh mắt của nàng, nhịn không được đều muốn quỳ lại xuống. Khí tức của nàng nội liễm, làm cho người ta không cảm giác được sự cường đại của nàng. Khí tức yêu vực, khí tức thú vực, khí tức U Linh Thanh Hải cùng Ô Chọc Hoàng Hải, ngươi như thế nào đi nhiều nơi như vậy? Ngươi tới Thần Thánh Rừng Hải làm cái gì? Âm thanh nữ tử dường như đến từ thiên ngoại cách xa, có một loại cảm giác mị hoặc, tựa hồ muốn dẫn đạo Bắc Nguyệt Thương Thần nói ra lời nói thật. Thế nhưng là Bắc Nguyệt Thương Thần không có chút nào bị ảnh hưởng của nàng, cũng không có trả lời nàng, chẳng qua là từ trong giới chỉ thiên viên lấy ra diễm quang kính, thú thần lệnh, yêu thần lệnh cùng hỏa thần lệnh. Nữ tử thấy thế, tiếp nhận ba tấm lệnh bài, lại cúi đầu nhìn hình ảnh trong diễm quang kính. Nàng nhìn thấy hình ảnh dây thứ nhất liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần. Ngươi chính là Bắc Nguyệt Thương Thần ư? Bắc Nguyệt Thương Thần có chút ngoài ý muốn, người nữ tử này rõ ràng cho thấy là tộc trưởng Quang Minh tộc, làm sao lại biết mình? Cái này không phù hợp lẽ thường, Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, ngươi làm sao lại biết ta? Từ khi U Linh Thanh Hải đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi thực sự xem Quang Minh tộc là người mù cả sao? Nữ tử khẽ cười một tiếng, không có nói chuyện khác, mà chỉ nói việc chính sự đi. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy dừng một chút nói, một cái liên minh dùng yêu vực cùng thú vực làm chủ đạo đang được gây dựng. Bắc Nguyệt Thương Thần lời còn chưa dứt, nữ tử đã đưa cho trả lời, thần thánh rừng hải gia nhập. Bắc Nguyệt Thương Thần không nghĩ tới nữ tử này đáp ứng được dứt khoát như vậy, Hỏa Ly Cơ cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn không có chất vấn thân phận của cô gái này. Nàng hiển nhiên là một cường giả Nguyệt Thần cấp 11. Nữ tử nói, chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút kinh ngạc, Hỏa Ly Cơ bên cạnh cũng thế. Ở hai người xem ra, thần thánh rừng hải so với yêu vực cùng thú vực lại yếu hơn rất nhiều, nhưng thần thánh rừng hải ngược lại đối với chiến tranh phản ứng nhanh chóng nhất. Nữ tử nói, thần thánh rừng hải cách sinh mệnh lục hải khá gần, ta có thể giúp các ngươi liên hệ đại trưởng lão của sinh mệnh lục hải, hắn chắc chắn đáp ứng gia nhập liên minh đấy, ngươi không cần phải đến nó. Bắc Nguyệt Thương Thần kích động không thôi, vậy thì tự nhiên không thể tốt hơn. Nữ tử nói, còn về Vô Tận Lam Hải mà nói, ta khuyên ngươi không nên đi hải kình tộc và hải sa tộc, ngươi đại khái sẽ trực tiếp bị bọn hắn ăn tươi. Hải cự nhân tộc rất công chính bình thản, rất dễ nói chuyện, ngươi chỉ cần nói động hải cự nhân tộc thì hải long tộc cùng hải tượng tộc nhất định sẽ đồng ý liên minh. Có ba tộc bọn hắn chung vào một chỗ, trên cơ bản có thể sai khiến hơn phân nửa Vô Tận Lam Hải. Đa tạ. Bắc Nguyệt Thương Thần vốn muốn gọi tôn xưng của nàng, nhưng lại không biết tên của nàng. Nữ tử ngữ khí bình tĩnh mà nói, không có việc gì, các ngươi đi đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, chưa cho Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ thời gian phản ứng, một gã nữ tử tuyệt mỹ thân mặc áo bào trắng bỗng nhiên từ trong thế giới thuần màu trắng đi ra, dẫn dắt đến Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ tiến về thế giới vòng xoáy mà thần thánh rừng hải. Trước khi đi, nữ tử cũng cho Bắc Nguyệt Thương Thần một tấm lệnh bài ẩn chứa thần thánh chi lực tinh thuần. Khi hai người đi rồi, nữ tử này lấy ra một cái dây leo màu xanh lá. Đây là sinh mệnh chi đằng, một trong chí bảo của sinh mệnh lục hải. Sinh mệnh lục hải tiếp giáp nhân tộc tam vực cùng thần thánh rừng hải, trong đó cùng thần thánh rừng hải là quan hệ tốt nhất. Giữa hai hải trao đổi sinh mệnh lệnh chi đằng chính là thứ thuận tiện để bọn hắn liên lạc. Nữ tử rất nhanh liền liên lạc với đại trưởng lão sinh mệnh lục hải, đem hình ảnh từ trong diễm quang kính chia sẻ cho hắn. Sau đó lại cho biết hắn yêu vực cùng thú vực là chủ đạo của liên minh, đại trưởng lão không do dự liền đáp ứng gia nhập vào liên minh. Kỳ thật thần thánh rừng hải cùng sinh mệnh lục hải đều rất xa trung tâm Pháp Lam Tinh, nhưng lại bị nhân tộc tam vực vây quanh. Lần trước U Linh Thanh Hải đánh lén hai hải, tổn thất của bọn họ cũng không lớn. Bất quá hai hải cũng có ích lợi của mình và cũng có lo lắng của mình, cho nên cũng không muốn trông thấy U Linh Thanh Hải cùng ma tộc trở nên mạnh mẽ. Dù sao nếu bao trùm phía dưới thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Hai hải hai tộc đều là thế lực cổ xưa, như thế nào lại không rõ điểm này đây? Mượn thế giới vòng xoáy của thần thánh rừng hải, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ tới gần Hoàng Hải trong Vô Tận Lam Hải. Hải cự nhân tộc là một trong năm ngũ đại bá chủ Vô Tận Lam Hải. Bọn hắn được hải tộc xưng là thủ hộ giả cùng trụ cột hải dương. Bọn hắn không có chỗ ở hoặc là thành trì cố định, chẳng qua là ngẫu nhiên sẽ có một chút ít hải cự nhân bởi vì là nguyên nhân đặc thù tụ họp lại thành một khu vực, nhưng khu vực đó tồn tại cũng không lâu dài. Đi vào Vô Tận Lam Hải, về sau, Bắc Nguyệt Thương Thần ngồi xếp bằng ở trên trời bên trên, đem linh thức trầm người U Minh Châu ở bên trong. Linh thức cảm giác lực hướng về bốn phương tám hướng tản đi, tìm tòi lấy hải cự nhân tộc tung tích. Hỏa Ly Cơ tức thì đứng ở bên cạnh của hắn, yên lặng lính bảo an nơi hộ hắn. Trong nháy mắt, hai ngày hai đêm đi qua, Bắc Nguyệt Thương Thần cuối cùng đã tìm được một gã hải cự nhân. Người hải cự nhân này chỉ có thực lực cấp 8, hình thể theo trí thức mà Bắc Nguyệt Thương Thần trước đó đã biết về hải cự nhân thì nhỏ hơn rất nhiều, nếu như thả ở nhân tộc, hẳn là một vị thiếu niên. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ lập tức bay đi tìm hắn. Người hải cự nhân này nhìn thấy Bắc Nguyệt Thương Thần có chút ngoài ý muốn, nhân tộc ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, xin chào, xin hỏi ngươi có thể mang ta đi điểm tụ tập gần nhất của các ngươi không? Ta có chuyện quan trọng muốn gặp hải cự đế. Ngươi muốn gặp tộc trưởng ư? Người hải cự nhân này gãi gãi đầu, cười cười, cảm giác rất không có khả năng nha. Người hải cự nhân này đang nói, Bắc Nguyệt Thương Thần móc ra tấm lệnh bài, có thần thánh lệnh, yêu thần lệnh, hỏa thần lệnh cùng thú thần lệnh. Người hải cự nhân này cảm giác đến trong từng khối lệnh bài ẩn chứa năng lượng, nhớ lại tri thức chính mình đã từng học tập, nhịn không được kinh ngạc. Ngươi đều là từ đâu kiếm được mấy thứ đó? Bắc Nguyệt Thương Thần thành khẩn mà nói, ta thật sự có chuyện quan trọng. Người hải cự nhân này suy nghĩ một chút, vậy được rồi, các ngươi đi theo ta. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Người hải cự nhân này tại phía trước sáng lập ra con đường, bỗng nhiên quay đầu nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần nói, nếu như dễ lấy, ngươi cũng lấy cho ta mấy khối được không? Thoạt nhìn thật là lợi hại nha. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ buồn cười, lợi dụng bằng chứng chư vực, hai người lấy được người hải cự nhân này tín nhiệm, cũng ở dưới sự hướng dẫn của hắn đi tới điểm tụ tập hải cự nhân gần nhất. Chỗ điểm tụ tập này có một vị hải cự nhân cấp tinh thần tên là Hải Ninh. Hải cự nhân tộc không hổ là cường đại nhất Vô Tận Lam Hải, đồng thời cũng là chủng quần thiện lương nhất. Ở sau khi đem mấy tấm lệnh bài cùng diễm quang kính triển lộ cho Hải Ninh nhìn, về sau hắn lập tức dẫn Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đi tìm Hải Cự Đế. Hải Cự Đế quanh năm du tẩu ở tất cả khu vực Vô Tận Lam Hải, mặc dù là cường giả trong tộc tìm hắn cũng có chút khó khăn. May mà Hải Ninh có bí thuật đặc thù, không có phí bao nhiêu khí lực đã tìm được Hải Cự Đế. Sau đó thông qua thế giới vòng xoáy đã tới vùng lân cận của hắn, rút cuộc lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ gặp được hắn. Hải Cự Đế thân hình cao lớn khôi ngô, làn da hiện lên màu lam nhạt, phải tay nắm lấy một thanh tam xoa kích màu lam cực lớn, dưới chân dẫm đạp sóng cả, bên hông quấn quanh lấy vỏ sò cực lớn tạo thành chiến váy. Những vị trí khác đều trần trụi lấy làn da màu lam, Một mái tóc màu xanh đậm giống như rong biển tung bay ở sau ót, đỉnh đầu có một cái vương miện màu vàng rực rỡ. Hắn xa xa trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đứng ở trên bàn tay Hải Ninh phá hải mà đến, đã có dự cảm không đúng. Chờ bọn hắn đi vào trước mặt, hắn trực tiếp lên tiếng hỏi thăm, phát sinh chuyện gì rồi? Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ trước tiên hướng vị chúa tể giả biển rộng này hành lễ một cái, sau đó mới đem lệnh bài cùng diễm quang kính hiện lên cho hắn nhìn. Hải Cự Đế sau khi xem xong không chút do dự mà nói, nhất định ngăn cản âm mưu kế hoạch của ma tộc. Chủng quân khác của Vô Tận Lam Hải giao cho ta, các ngươi mau trở về chuẩn bị công việc liên minh. Đa tạ Hải Cự Đế. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đều mừng rỡ vô cùng. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ không ngờ tới, có yêu thần lệnh cùng thú thần lệnh lại để cho thần thánh rừng hải, sinh mệnh lục hải cùng Vô Tận Lam Hải gia nhập vào liên minh sẽ đơn giản rất nhiều, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ đơn giản đến loại tình trạng này. Hải Ninh, dẫn bọn hắn tới thế giới vòng xoáy để trở về Lam vực đi. Nói xong, trước mắt Hải Cự Đế hiển hiện một cỗ hải lưu thông hướng chỗ sâu Vô Tận Lam Hải. Hải Cự Đế quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ nói, Pháp Lam Tinh sẽ nhớ kỹ cố gắng của các ngươi, Hải Dương sẽ chúc phúc các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Hải Cự Đế liền xuyên qua hải lưu biến mất. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ trong giây lát cảm giác bên người mình nước biển trở nên ấm áp, vô cùng thoải mái dễ chịu. Hải Ninh lần nữa đem Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ thả ở trên tay mình phá hải mà đi. Hai ngày sau, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ cuối cùng thấy được đường ven biển Lam vực đại lục. Cách mấy tháng lần nữa trở lại Lam vực, Bắc Nguyệt Thương Thần có một loại cảm giác dường như xa cách một thế hệ. Hỏa Ly Cơ cùng ở bên người Bắc Nguyệt Thương Thần, nhìn thấy hắn làm chuyện đại sự này cũng tràn đầy cảm xúc. Trở lại Lam vực, về sau hai người không có dừng lại, lợi dụng minh tòa hướng chỗ ở của đại trưởng lão ở Lôi Thành xuyên thẳng qua mà đi. Bởi vì là Bắc Nguyệt Thương Thần đã từng đi qua Lôi Thành, cho nên dùng minh tòa xuyên thẳng qua đi tới chỉ hao phí nửa ngày thời gian. Khi hắn đi vào hải vực Lôi Thành, đại trưởng lão lập tức liền ra hiện tại trước người hắn. Đại trưởng lão thân thể còng xuống, nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ, kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Tốt tốt tốt, ngoại trừ tốt ra, đại trưởng lão thực sự không biết nên nói cái gì. Hắn làm sao có thể nghĩ đến Bắc Nguyệt Thương Thần chuyến này có thể đột phá thành tài quyết giả cấp 7, hơn nữa lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm. Hắn như thế nào lại nghĩ đến liền Hỏa Ly Cơ cũng lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm, cũng thành tài quyết giả cấp 7. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ sẽ là thủ lĩnh của Lam vực, sẽ là người mạnh nhất. Bọn hắn không để cho hắn thất vọng, không có phụ lòng bất luận kẻ nào. Đại trưởng lão, ta thành công rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần vội vàng không kịp đem những hình ảnh ghi chép ở Diễn Ma Thành lấy ra, lại đem yêu thần lệnh, thần thánh lệnh, thú thần lệnh, hỏa thần lệnh giao cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão tiếp nhận những vật kia, về sau hãm vào trầm mặc, tâm tình thật lâu không thể bình phục. U Linh Thanh Hải uy hiếp rất nhiều chủng quần, nhưng đối với yêu vực cùng thú vực uy hiếp khá nhỏ, bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng nhân tộc tam vực không thể không quan tâm. Hơn một năm đến nay, nhân tộc tam vực một mực đang tìm kiếm nghĩ cách tránh cho chiến tranh bộc phát, đồng thời tích cực chuẩn bị chiến tranh, phòng bị đánh lén. Không biết bao nhiêu vạn người đi xa ra biển, đi tìm xin giúp đỡ, đi tìm liên minh cùng hợp tác. Nhưng bọn hắn phần lớn đều không có mang đến phản hồi tốt, hiện tại Bắc Nguyệt Thương Thần cho bọn hắn một kinh hỉ, một cái kinh hỉ thật lớn. Đại trưởng lão thở ra một hơi thật dài mà nhìn hai người, sau đó nói, đi, chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói. Hai người nhẹ gật đầu, cùng ở sau lưng đại trưởng lão trở lại Lôi Thành, đi vào phía sau núi là chỗ ở của đại trưởng lão. Vì tiết kiệm thời gian, ở trên đường trở về, Bắc Nguyệt Thương Thần liền bắt đầu hướng kể tất cả mọi chuyện cho đại trưởng lão, kể cả U Minh Châu biến hóa. Nói đến thiên thú thần đề cập một tác dụng lớn của U Minh Châu, Bắc Nguyệt Thương Thần hướng đại trưởng lão biểu đạt nghi hoặc. Tổ tiên nhân tộc để lại thất thần châu đại bộ phận cách dùng cụ thể cùng một ít năng lực đặc thù. Vốn ngươi đột phá đến cấp 7 thì ta nên nói cho ngươi, còn có rất nhiều chuyện ngươi đều phải biết rồi. Nhưng ngươi mới vừa về, bây giờ không phải là thời điểm, ta vẫn là trước tiên đem thứ trọng yếu nhất giao cho ngươi đi. Đại trưởng lão trở lại chỗ ở của mình, về sau ngồi ở trên mặt ghế, từ trong không gian giới chỉ chính mình lấy ra một cái quyển trục. Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp nhận quyển trục, phát hiện trên quyển trục không có chữ, bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, linh thức xuất khiếu mà nhìn, ngay sau đó lượng lớn tri thức tuôn vào trong óc của hắn. Hắn bây giờ cường độ linh thức đã rất mạnh rồi, rất nhanh liền đem những kiến thức này tiêu hóa. Bắc Nguyệt Thương Thần nỉ non nói, linh thức cộng hưởng ư? Đại trưởng lão nói, chấp pháp giả pháp vực cũng có năng lực cùng loại, chính là tư duy cộng hưởng, bất quá bọn hắn có thể cộng hưởng khoảng cách hơi ngắn, nhân số ít. Linh thức cộng hưởng không giống nhau, chỉ cần sinh linh có linh thức, người thúc dục U Minh Châu cũng có thể đưa bọn chúng liên tiếp lại, bởi vậy nghe phản hồi, truyền đạt mệnh lệnh. Bất quá có một cái khuyết điểm, tất cả sinh linh tiến hành linh thức cộng hưởng đều cần phải chính đối phương đồng ý. Hơn nữa đối phương muốn chặt đứt liền chặt đứt, ngươi cũng không thể lợi dụng linh thức cộng hưởng đi tổn thương bọn hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút không hiểu rõ, tại sao sẽ có hạn chế kỳ quái như thế? Đại trưởng lão giải thích nói, lúc trước nhân tộc đề nghị yêu tộc chủ đạo luyện chế thất thần châu, vì chính là chống cự ma thú tinh rơi xuống, để phản kích thú nhân tộc và ma tộc mà thống nhất chỉ huy là nhất định. Bởi vậy thời điểm luyện chế U Minh Châu, người luyện chế mới căn cứ tư duy cộng hưởng sáng tạo ra linh thức cộng hưởng, nhưng là đưa cho rất nhiều hạn chế, nếu không yêu tộc sẽ không đồng ý. Đợi đã, người nói lúc trước thời điểm đại tai biến, người chỉ huy Pháp Lam Tinh là nhân tộc ư? Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ đều kinh ngạc vô cùng. Đại trưởng lão nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần nói, không sai, hơn nữa chính là chấp trưởng giả U Minh Châu. Bắc Nguyệt Thương Thần trong lúc đó ý thức được cái gì, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói, lần liên minh này sở dĩ hình thành hoàn toàn là bởi vì ngươi, mà lại chỉ có ngươi mới có thể sử dụng U Minh Châu, đem linh thức ngàn vạn sinh linh liên tiếp lại, cho nên lần này người chỉ huy liên minh chỉ có thể là ngươi, chỉ có thể là ngươi. Âm thanh đại trưởng lão giống như tiếng sấm rơi ở trong tai Bắc Nguyệt Thương Thần, lại để cho hắn thật lâu không thể bình phục. Bắc Nguyệt Thương Thần tuy rằng đang vì chuyện liên minh mà một mực cố gắng, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình tương lai phải chỉ huy liên minh, bởi vì là đó là một cái trách nhiệm thật lớn mà trầm trọng, hắn không nhận là chính mình có thể nâng lên trách nhiệm như vậy. Dù sao mãi cho tới bây giờ, hắn cũng không có kinh nghiệm chỉ huy quân đội, thậm chí là quân đoàn tác chiến. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy, đem vị trí chỉ huy giao cho bất kỳ người nào khác, hẳn là đều đáng tin cậy hơn so với hắn, vì vậy hắn vô thức muốn cự tuyệt, nhưng đại trưởng lão hướng hắn lắc đầu. Đại trưởng lão nói, không biết có thể học, nhưng thật sự chỉ có thể là ngươi. Chỉ có U Minh Châu có thể trong nháy mắt liên tiếp ngàn vạn người cũng tiến hành đối thoại, chỉ có ngươi mới có thể trong thời gian ngắn nhất thu hoạch tin tức hữu dụng, sau đó cho ra phản hồi. Đổi lại bất luận cá nhân nào khác đều làm không được. Đương nhiên, trách nhiệm chắc chắn sẽ không từ một mình ngươi, ngươi sẽ chỉ huy một cái đoàn đội, có thể thương thảo đại sự để cho bọn hắn phán đoán quyết định. Nhưng một chút ít việc nhỏ hoặc là sự vụ khẩn cấp, nhất định từ ngươi tới xử lý. Bắc Nguyệt Thương Thần biết, tại bên trên trận đại chiến ảnh hưởng đến toàn bộ Pháp Lam Tinh này làm gì có việc nhỏ, nhưng lời nói của đại trưởng lão đã nói đến nước này rồi, hắn không có cách nào cự tuyệt. Ngươi yên tâm, không phải là trách nhiệm một mình ngươi. Đại trưởng lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, cổ vũ cho hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể cười khổ. Đại trưởng lão nói, ngươi trước tiên thử nghiệm một chút đi, sau đó trong đoạn thời gian này, ta sẽ để cho Lam Vực làm tốt chuẩn bị chiến tranh, cũng sẽ thông báo cho Pháp Vực cùng Thánh Vực. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, về sau hắn cùng Hỏa Ly Cơ ở lại Lôi Thành. U Minh Châu là một trong thất thần châu, lúc trước từ yêu tộc chủ đạo, từ toàn bộ các cường giả Pháp Lam Tinh luyện chế mà thành, có thể nói diệu dụng vô cùng. Trong đó tác dụng lớn nhất ở chỗ nó có thể lợi dụng linh thức pháp tắc, trong không khí bện ra một tấm lưới bao trùm toàn bộ Pháp Lam Tinh. Chỉ cần linh thức chi lực thần cấp đầy đủ, chỉ cần linh thức pháp tắc tồn tại, nó có thể mượn cái này liên thông toàn bộ sinh linh Pháp Lam Tinh. Đại trưởng lão cho Bắc Nguyệt Thương Thần quyển trục kia rõ ràng ghi lại phương pháp khởi động linh thức cộng hưởng. Hắn chỉ cần ở trong U Minh thế giới đem linh thức chi lực thần cấp xếp đặt thành hình dạng đặc biệt, thì có thể làm cho khí linh U Minh Châu tự động dẫn động linh thức pháp tắc. Tiến vào bên trong U Minh Châu thế giới, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu xếp đặt bố trí. Đó là một công trình khổng lồ, hầu như đưa linh thức bản nguyên hắn tiêu hao hầu như không còn. Lúc này hắn mới hiểu được đại trưởng lão tại sao phải chờ hắn tu luyện tới cấp 7 mới nói cho hắn biết một ít chuyện. Bởi vì là trước đó nói cho hắn biết cũng không có tác dụng gì, cường độ tinh thần của hắn cùng cường độ linh thức căn bản không đủ để khu động những năng lực đặc thù của U Minh Châu. Linh thức chi lực thần cấp xếp đặt sau khi thành công, đồng dạng dùng hình thái U Minh Châu phát hiện khí linh xuất hiện ở trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần. Sau đó thế giới trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần chậm rãi được màu trắng bao trùm. Một lát sau, một cái thế giới thuần màu trắng thay thế thế giới linh thức tinh quang đầy trời này. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần có thể cảm giác được, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể biến trở về. Thế giới màu trắng tinh khiết không tì vết, không có bất kỳ thứ đồ vật dư thừa. Đây chính là thế giới linh thức cộng hưởng, Bắc Nguyệt Thương Thần cần phải thu hoạch được người cộng hưởng đồng ý mới có thể đưa bọn chúng thêm vào trong thế giới này. Từ thế giới linh thức cộng hưởng lui ra ngoài, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn về phía Hỏa Ly Cơ nói: "Ali, cô muốn trước tiên thử một chút xem không?" "Đến đi." Hỏa Ly Cơ tự nhiên mà đáp ứng. Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức dùng linh thức chi lực thần cấp khu động U Minh Châu. Một cái sợi tơ vô hình không màu chậm rãi kéo dài vươn ra, ở trong Hỏa Ly Cơ nhìn chăm chú chui vào da đầu của nàng, kề sát ở vỏ óc của nàng. Hỏa Ly Cơ trong thoáng chốc nghe được Bắc Nguyệt Thương Thần thỉnh cầu đến từ linh thức, nàng lúc này buông ra linh thức phòng ngự chính mình, lại để cho sợi tơ kéo dài đến linh thức nàng. Sợi tơ đi vào thế giới linh thức của nàng, sau đó hóa thành một cái hình dáng đơn giản. Một giây sau, Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác hắn cùng với Hỏa Ly Cơ liên hệ càng mật thiết, nói thử xem nào. Bắc Nguyệt Thương Thần không có há mồm, mà là ở trong thế giới linh thức cộng hưởng thông qua linh thức phát ra âm thanh, lại thông qua sợi tơ linh thức truyền lại đến trong thế giới linh thức Hỏa Ly Cơ. Hỏa Ly Cơ đã nghe được âm thanh Bắc Nguyệt Thương Thần, trong đầu lập tức hiển hiện ý niệm trong đầu, nhưng ý nghĩ này không có dùng hình thức âm thanh mà là vang lên trong thế giới linh thức cộng hưởng. Nhưng không biết sao, nàng như là không thấy cũng tự thông tỏ, phát ra linh thức duy độ âm thanh, lại thông qua cái sợi tơ kia truyền quay lại thế giới linh thức cộng hưởng. Như thế nào? Âm thanh vang vọng ở trong thế giới linh thức cộng hưởng, Bắc Nguyệt Thương Thần nghe được rành mạch. Hắn không khỏi cao hứng trở lại, sau đó hưng phấn mà nói: "Ta cũng cần cộng hưởng với càng nhiều người hơn nữa." Sau khi nói xong, Bắc Nguyệt Thương Thần tiếp tục dùng linh thức chi lực thần cấp thúc dục U Minh Châu, đem sợi tơ vô hình kéo dài vươn đi ra, bay nhanh về phía Lôi Thành. Hỏa Ly Cơ thấy Bắc Nguyệt Thương Thần hưng phấn giống như đứa bé, lắc đầu không nói gì, ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, lặng lặng mà tu luyện. Hành trình đến thú vực đã làm nàng chịu đả kích, nàng nhất định trở nên lợi hại hơn, mới có thể cùng ở bên người Bắc Nguyệt Thương Thần, thủ hộ lấy hắn. Không bao lâu, linh thức sợi tơ đến nhà tranh đại trưởng lão cư trú. Lúc này đại trưởng lão đang ngồi ở trên mặt ghế suy nghĩ, bỗng nhiên trông thấy sợi tơ linh thức đã đến, khẽ cười một tiếng: "Đến đây đi." Bắc Nguyệt Thương Thần đạt được cho phép, đem sợi tơ thẩm thấu đến thế giới linh thức đại trưởng lão. Sau đó âm thanh của đại trưởng lão lập tức vâng lên ở bên trong thế giới linh thức cộng hưởng. Ta đã đem chuyện linh thức cộng hưởng nói cho mấy người cần biết, ngươi hiện tại trước tiên có thể liên tiếp bọn hắn, sau đó lại thông qua bọn hắn liên tiếp chỉ huy cao cấp cùng quan quân phía dưới. Tốt, Bắc Nguyệt Thương Thần gật đầu, ta hiện tại sẽ nói với ngươi mấy cái danh tự. Lam Tường, Tương Vân, sau đó là một loạt cái tên. Lam Tường, Tương Vân là quốc vương tự do quốc độ và hoàng hậu tự do quốc độ, ở Lam vực có địa vị cực cao. Bất quá, đã biết nhiều vị nguyệt thần, Bắc Nguyệt Thương Thần tự nhiên sẽ không bởi vì bọn hắn địa vị cao mà khiếp sợ, mà là rất tự nhiên đem linh thức sợi tơ kéo dài vào hoàng cung Lôi Thành, cũng thành công liên tiếp quốc vương Lam Tường. Bắc Nguyệt Thương Thần cung kính mà hô, bái kiến quốc vương bệ hạ. Miễn lễ, những ngày này vất vả cho ngươi rồi, Thương Thần. Quốc vương Lam Tường là cùng đại trưởng lão là người liên hệ khẩn mật nhất, đối với các loại bí mật cũng vô cùng hiểu rõ. Biết Bắc Nguyệt Thương Thần vì lần liên minh này bỏ ra bao nhiêu cố gắng, hắn không khỏi có chút hâm mộ, muốn tiểu tử thúi kia nhà mình kia cũng có thể ưu tú như vậy, làm cho người ta bớt lo thì thật là tốt bao nhiêu. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, không có gì đâu bệ hạ. Lam Tường nói, ta đây trước tiên không quấy rầy ngươi rồi, ngươi hẳn là phải bận rộn một đoạn thời gian rồi. Vâng, bệ hạ. Bắc Nguyệt Thương Thần chấm dứt đối thoại cùng Lam Tường, về sau không có lại từ trong U Minh Châu kéo dài ra linh thức sợi tơ, mà là trong thế giới linh thức Lam Tường tiến hành phân nhánh sợi tơ, để cho nó thẩm thấu đến Tương Vân cách Lam Tường không xa. Có thể thông qua được người cộng hưởng đi liên tiếp người cộng hưởng khác, đây là một cái ưu điểm thật lớn của năng lực linh thức cộng hưởng này. Bằng không thì Bắc Nguyệt Thương Thần phải đi liên tiếp được một đám người cộng hưởng thì hao phí thời gian khó có thể tính toán. Thông qua đại trưởng lão, Lam Tường cùng Tương Vân, Bắc Nguyệt Thương Thần rất nhanh liền kết nối cùng chút ít đại nhân vật ở Lôi Thành. Về sau hắn lại kết nối vào mười mấy tên phong ưng kỵ sĩ. Ở Bắc Nguyệt Thương Thần ra mệnh lệnh, bọn hắn lập tức khởi hành tiến về những thành thị khác của Lam vực. Không có quá lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần liền thông qua phong ưng kỵ sĩ, thành công liên tiếp thập đại chủ thành chủ cùng các cường giả đại thành và cao tầng quân đội. Những cường giả này được thành công liên tiếp, về sau cũng rốt cuộc biết Bắc Nguyệt Thương Thần thành là chấp trưởng giả U Minh Châu, không khỏi cảm thấy khiếp sợ, cũng không dám đem hắn xem như một hậu bối để đối đãi. Trên thực tế, từ sau khi hiểu rõ tin tức đến xem, bọn hắn phán đoán chính mình khả năng đã không phải là đối thủ của Bắc Nguyệt Thương Thần. Cái này để cho bọn chúng đã cao hứng lại có cảm giác bị thất bại. Liên tiếp các cường giả của các đại chủ thành, về sau xuôi theo thành chủ hải địa bắt đầu an bài tự do giả cùng trưởng khống giả ra biển. Từ bọn hắn đi sứ giả, giúp đỡ Bắc Nguyệt Thương Thần liên tiếp pháp thành, thánh thành, thần thánh rừng hải, sinh mệnh lục hải, vô tận lam hải. Bắc Nguyệt Thương Thần tựa như một hạt giống đang nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, khai chi tán diệp. Ở trong phạm vi pháp lam tinh xòe ra mạng lưới linh thức khổng lồ. Ở thời điểm thế giới linh thức cộng hưởng sơ bộ hình thành, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu lại để cho những người kia đồng thời trao đổi cùng mình, truyền thâu một ít tin tức, hắn muốn thử xử lý cùng phân tích tin tức. Mà xử lý phân tích tin tức cùng truyền lại rất đơn giản, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần có chút giật mình. Bởi vì là U Minh Châu khí linh sẽ giúp trợ giúp hắn, bên trong U Minh Châu, thế giới linh thức cộng hưởng dung lượng cơ hồ là vô cùng lớn, hơn nữa tư duy như tia chớp, hầu như không có bất kỳ độ trễ nào liền đem tin tức xử lý xong. Khó trách đại trưởng lão nói chức tổng chỉ huy liên minh chỉ có thể từ Bắc Nguyệt Thương Thần đảm nhiệm. Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới chợt hiểu ra, bất quá hắn không có kiêu ngạo tự mãn. Dù sao hắn hiện tại xử lý tin tức vô cùng ít, chỉ có bộ phận cao tầng Lôi Thành gia nhập cùng chung thế giới mà thôi. Tương lai sẽ gia nhập tất cả cao tầng khác cùng nhân viên tương quan của Thánh vực, Pháp vực, Yêu vực, Thú vực cùng Tứ Hải. Hắn sẽ đối mặt với tin tức số lượng khổng lồ, hy vọng đến lúc đó hắn cũng có thể nhẹ nhõm xử lý. Bất quá cái này cũng không phải chuyện làm hắn giật mình nhất về thế giới linh thức cộng hưởng. Rất làm hắn giật mình chính là trở thành người vị trí hàng đầu trong linh thức cộng hưởng, Hỏa Ly Cơ vậy mà cũng có năng lực xử lý cùng phân tích tin tức. Không chỉ có như thế, linh thức nàng vậy mà đang nhanh chóng mà trở nên mạnh mẽ. Linh thức trở nên mạnh mẽ, trực tiếp tác dụng ở trên việc tu luyện nguyên tố, tăng thêm thiên phú bản thân nàng, mới ngắn ngủn một tuần lễ thời gian, nàng dĩ nhiên cũng đã đột phá thành Hỏa Thánh cấp 8. Điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần đã cao hứng lại hâm mộ. Nếu như muốn nói cách khác mà nói, thế giới linh thức cộng hưởng là nhà của bọn hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần là chủ nhân, Hỏa Ly Cơ chính là nữ chủ nhân, hoặc là nói quản gia. Chuyện Bắc Nguyệt Thương Thần có thể làm được, nàng cơ bản cũng có thể làm được. Chẳng qua là Bắc Nguyệt Thương Thần không hiểu cái này đến tột cùng là tại sao, Bắc Nguyệt Thương Thần nghiên cứu hồi lâu đều không có đáp án. Đối với cái sự kiện này, Hỏa Ly Cơ cao hứng nhất không phải mình đột phá hoặc linh thức trở nên mạnh mẽ, mà là nàng giúp cuộc có thể giúp đỡ được Bắc Nguyệt Thương Thần rồi. Không phải một lúc trợ giúp, mà là từng giây từng phút trợ giúp, về sau chiến tranh cũng không cách nào đưa bọn hắn tách ra. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.